Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 41, liên quan với đối chiến phương tiện tin tức mới nhất. Hào quang màu xanh lam bao vây thân thể từ từ lớn lên. Này đạo màu xanh lam thân thể bởi vì trọng lượng tăng cường mà tăm tích cực nhanh. Sau đó dĩ nhiên là trực tiếp tiếp được đăng cùng với lúc rơi xuống phía dưới con kia tiểu siêu đần. Hống, một tiếng kinh thiên liệu hống vang lên. Sau đó này đạo thân thể to lớn trên người ánh sáng màu lam cũng là từ từ biến mất. Ngay lập tức, khác nào có thể chống đối vạn quân một bóng người cũng là cấp tốc ở đỡ lấy tiểu siêu đần sau khi thuận lợi rơi xuống khối này bình khoáng trên đất nham thạch. Mà khi này bóng người rơi xuống khối nham thạch này trên đất thời điểm, nơi này trước kia bình địa nham thạch cũng là trong nháy mắt lõm lún xuống dưới. Ở sản sinh một cái to lớn thạch khanh đồng thời cũng là hướng về bốn phía tung tóe ra. Rất nhiều đá vụn. Bastiodon, Cynthia cùng Nao cực kỳ kinh hỉ hô. Bọn họ đều là không có siêu đần dĩ nhiên gặp vào lúc này tiến hóa thành Bastiodon. Mà vào lúc này, Miss Matthias cũng là khống chế Nao cùng Cynthia còn có còn lại siêu đần vững vàng rơi xuống khối nham thạch này trên đất. Cũng là thuận lợi cùng lúc này đã cứu con kia tiểu siêu đần Bastiodon sẽ cùng Bastiodon, siêu Pokemon, siêu đần tiến hóa hình, có thể chống đối từ chính diện đến hết thảy công kích. Lấy thảo cùng trái cây làm thức ăn vật, tính cách thận trọng, một hàng gạt ra, bất kỳ Pokemon đều không thể đột phá. Nó hay dùng phương thức này protect con của chính mình, nào ở sau khi rơi xuống đất. Cũng là lấy ra Pokemon Pokédex nhắm ngay lúc này do siêu đần tiến hóa mà đến Bastiodon. Vẻ mặt bên trên, vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Giả như vào lúc đó, siêu đần không có phát sinh tiến hóa. Siêu đần thật sự có chuyện gì xảy ra. Như vậy nào có lẽ sẽ hối hận cả đời. Ngươi không sao chứ? Bastiodon, siêu đần. Nào cùng Cynthia vội vã đi tới nhìn qua thân thể không có cái gì quá đáng lo Bastiodon trước. Người, mà ở Bastiodon thân thể khổng lồ trên. Con kia tiểu siêu đần nhìn qua là bởi vì trước mãnh liệt tuyệt vọng mà rơi vào hôn mê. Nhưng nhìn đi tới là không có phát sinh đặc biệt gì nghiêm trọng sự tình. Hống, Bastiodon hướng về Nào cùng cùng. Tự hồ là đang nói may mắn không làm nhục mệnh dáng vẻ thế nhưng. Tiến hóa sau khi Bastiodon hiển nhiên là có biến hóa to lớn. Rõ ràng nhất ngoại trừ hắn thân hình khổng lồ ở ngoài. Còn có chính là cái kia trở nên sức mạnh cực kỳ khủng bố. Này một cùng, dĩ nhiên là trực tiếp đem Nao đụng vào. Coi như là Nao cũng là chưa kịp phản ứng. Có điều, bị đánh ngã đối không này nhưng là hoàn toàn không ngại. Ở Bastiodon lo âu và sốt ruột trong tầm mắt. Nào vỗ vỗ y phục của chính mình đứng lên. Sau đó là một bộ khuôn mặt tươi cười vỗ vỗ Bastiodon. Hoàn toàn không ngại nói rằng. Người đúng là quá tuyệt. Bastiodon. Đúng đấy. Nếu không là ngươi. Này con tiểu siêu đần có thể đúng là muốn xảy ra vấn đề rồi à. Cynthia cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Người đúng là quá tuyệt. Bastiodon. Mà Cynthia cùng Nao ca ngợi cũng là để Bastiodon thật không tiện đỏ một chút mặt. Cái này hàm hậu gia hỏa đối với loại này ca ngợi cũng là có chút không quá thích ứng. Có điều, hiện ở đây, vẫn là trước tiên muốn giải quyết một cái khiến người ta buồn nôn đồ vật. Nao đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt. Sau đó, một loại ác liệt cũng là xuất hiện ở trên mặt của hắn. Mà nương theo Nao âm thanh vang lên. Căn bản không cần không đi chỉ thị cái gì. Bastiodon đem ở trên người hắn siêu đần giao cho những người siêu đần sau khi. Chính là bắt đầu động tác của hắn. Còn mục tiêu, không phải rõ ràng nhất có điều sao. Hống, Bastiodon đột nhiên một chặt mặt đất. Sau đó, Bastiodon cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên là như tên lửa hướng về phía trên bầu trời một cái. Hướng khác đánh tới. Trên phía đông 80 độ góc, Nao lạnh lùng hô, cùng lúc đó, ở Nao nói tới vị trí trên, một khu nhà ẩn thân phi thuyền bên trong, Hunter G cũng là ý thức được không ổn, vội vã lớn tiếng hô, mở ra lồng phòng hộ. Âm thanh vang, để thủ hạ của hắn cũng là chưa từng có nghe từng thấy. Vào lúc này, Hunter Ji trong lòng cũng là cực kỳ hoang mang. Vốn là, nàng chính là liều lĩnh bị Nao phát hiện nguy hiểm muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Vốn là tất cả những thứ này đều tiến hành rất tốt. Thế nhưng ai biết, tên tiểu tử kia Sildon dĩ nhiên vào lúc này tiến hóa thành hoàn toàn có thể cứu tất cả mọi người. Bastiodon, đây thật sự là, ông trời đều không giúp nàng Hunter Ji à. Hunter Ji trong lòng cái kia căm hận a. Sớm biết như vậy, nàng liền không đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thế nhưng, tất cả mọi chuyện đều không có nếu như. Hiện tại Hunter Ji chỉ có thể ký thác này phi thuyền lồng phòng hộ có thể ngăn trở con kia Bastiodon. Liều mình ta cố. Hống. Thế nhưng, Bastiodon bao hàm này phẫn nộ cùng kiên quyết gào thét. Nhưng là để Hunter Ji trong lòng cái kia cuối cùng một tia may mắn cũng là bị hiện thực này miễn. Cưỡng đánh nát, Bastiodon liều mình ta cô ở bầu trời xanh thẳm tựa hồ là đụng vào món đồ gì. Sau đó, một chiếc tỏa ra màu xanh lam vòng bảo hộ màu đen tàu chiến cũng là lần thứ hai xuất hiện ở Nao. Cùng Cynthia trong tầm mắt, mà vào lúc này. Bastiodon liều mình ta cô cũng là triệt để cùng cái kia ô dù triển khai va chạm kịch liệt. Cọt kẹt, cọt kẹt, mà ở màu đen tàu chiến bên trong Hunter Ji không thể tin được cùng tuyệt vọng trong tầm mắt. Tầng kia màng bảo vệ ở Bastiodon mãnh liệt tấn công bên dưới dĩ nhiên là xuất hiện từng tia một vết. Rách, mà những này bé nhỏ vết rách, theo thời gian quá khứ, cũng là từ từ phóng to. Rốt cục. Tầng này màu xanh lam ô dù ở Bastiodon nhếch miệng nở nụ cười thời điểm. Triệt để nát tan, hóa thành điểm điểm bụi trần rải rác ở trong gió nhẹ. Cùng lúc đó, cái kia trước bị ô dù protect màu đen tàu chiến vào lúc này cũng là đung đưa kịch liệt. Làm ô dù triệt để biến mất thời điểm. Này tàu chiến cũng là bị Bastiodon trực tiếp va bay ra ngoài. Cuối cùng là hóa thành sao băng biến mất ở phía chân trời. Bastiodon ở đánh bay cái kia chiếc tàu chiến sau khi cũng là tầng tầng rơi xuống trên đất. Bastiodon ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, không chút nào bởi vì báo thù liền cảm thấy hài lòng. Nào, liền như vậy là có thể sao? Cynthia cũng là nói đạo, nàng cũng cảm thấy nhất định phải đem Hunter Ji áp giải đến Jenny tiểu thư nơi đó tốt hơn. Liền như thế trực tiếp đánh bay, nhưng là có quá nhiều không biết tính. Không có quan hệ, Nao lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng rất muốn đem Hunter Ji trực tiếp nắm lên đến. Thế nhưng trên thực tế chúng ta căn bản không làm nổi. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn. Nao âm thanh tiết lộ hàn ý, tiếp tục vang lên, lần sau, ở gặp phải bọn họ, ta nhất định sẽ tự tay đem bọn họ nắm lên đến. Ân. Cynthia gật gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta đi. Trên thực tế, không cần Nao nói cái gì nữa. Hunter Ji đã có lại cũng không có ý định cùng Nao đối nghịch ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại là có ý nghĩ thế này nhưng là không thể đại biểu ý nghĩ thế này có thể vẫn tồn. Tại hạ đi, đặc biệt làm tương lai một thời điểm nào đó. Hunter Ji đang đối mặt tuyệt đối lợi ích mê hoặc dưới lần thứ hai ra tay cùng Nao đối nghịch thời. Điểm, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không nhớ tới lên hiện tại xuống sân. Núi Coronet, Nao cùng Cynthia thuận lợi đem cái đám này siêu đần đưa đến một cái nào đó cái khu vực an toàn sau. Khi, cũng là tiếp tục hướng về nơi bọn họ cần đến thành phố Hát Hôm xuất phát. Sau đó, Nao cùng Cynthia cũng là đi ra núi Coronet, đi đến một cái không nổi danh trấn nhỏ trên, mà ở nơi đó chờ đợi Nao. Nhưng là một vị để Nao cực kỳ kinh ngạc người. Bác sĩ Nanakamado, Pokemon trung tâm bên trong. Nao hơi kinh ngạc nhìn lúc này chính đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi bác sĩ Nanakamado. Nói rằng, bác sĩ Nanakamado, ồ, Nao a, bác sĩ Nanakamado sững sờ. Cũng là xoay người. Sau đó chính là nhìn thấy Nao cùng đi theo Nao bên người Cynthia. Sau đó. Bác sĩ Nanakamado chính là lần thứ hai kinh ngạc nói. Cynthia, chào ngươi, Bác sĩ Nanakamado. Cynthia rõ ràng là nhận thức bác sĩ Nanakamado. Phải biết, nàng Piplup vẫn là từ bác sĩ Nanakamado bên kia đem ra đây. Vì lẽ đó nhìn thấy bác sĩ Nanakamado thời điểm, Cynthia cũng là rất có lễ phép khom lưng gật đầu. Các ngươi hiện tại chính cùng nhau lữ hành. Bác sĩ Nanakamado nghi hoặc nói rằng, đúng. Nào cùng Cynthia dùng ánh mắt một làm giao lưu sau khi chính là chăm miệng một lời hướng về bác. Sĩ Nanakamado nói rằng, liên quan với Cynthia sự tình, nào cùng Cynthia cũng là cảm thấy không có cần thiết nói cho bác sĩ Nanakamado. Dù sao liền hiện tại mà nói sự tình đã kinh biến đến mức rất trong sáng. Cynthia cùng nào cũng không muốn để quá nhiều người biết chuyện kia. Các ngươi đồng thời lữ hành. Vậy cũng đúng là rất có 260 hứng thú a. Bác sĩ Nanakamado hiếm thấy không có lộ ra loại kia cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Trái lại là mang theo một loại cân nhắc cảm giác nói rằng. Cái cảm giác này cũng là để nào cùng Cynthia cảm giác thấy hơi lúng túng. Đúng rồi, bác sĩ Nanakamado, ngươi ở đây làm cái gì? Vì mở ra hiện tại lúng túng. Nào nhưng là nói sang chuyện khác nói rằng, ta là bởi vì vừa vặn muốn điều tra một vài thứ cho nên mới tới nơi này. Nhà đúng rồi, nếu gặp phải ngươi, ta liền cần đem một chuyện nói cho ngươi. Bác sĩ Nanakamado nói rằng, chuyện gì? Nào hỏi, vào lúc này, Nào cùng Cynthia cũng là đem hành lý của bọn họ để xuống. Sau đó cũng là lục tục ngồi ở khu nghỉ ngơi bên trong tán gẫu. Ta nhớ rằng ngươi là cùng ta nói rồi ngươi ngoại trừ muốn khiêu chiến Sino liên minh bên ngoài. Còn muốn khiêu chiến Sino khu vực Battle Frontier. Đúng không? Bác sĩ Nanakamado nói rằng. Bác sĩ, ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, nào bên người. Cynthia cũng là đoán được cái gì? Có chút kinh ngạc nói. Đúng, năm đối chiến phương tiện đã xây dựng xong xuôi. Có điều. Sino khu vực đối chiến phương tiện cũng không ở Sino khu vực bình thường nắm giữ đạo quán trong thành thị. Bác sĩ Nanakamado tự hồ là bán một cái nút. Nói rằng, cái kia ở nơi nào? Chỉ có chút kích động nói. Ở Sino khu vực đã xuất hiện một cái tân khu vực. Vậy thì là khiêu chiến nơi. Khiêu chiến nơi tích so với Sino khu vực bất luận cái nào thành thị tích đều phải lớn hơn gấp mấy lần. Bởi vì nơi đó muốn chứa đựng dòng dã năm đối chiến phương tiện. Hơn nữa còn là một ít bình thường thành thị thiết yếu cửa hàng. Pokemon trung tâm chờ chút. Hơn nữa, bởi vì diện tích quá mức to lớn. Đang khiêu chiến nơi không chỉ có riêng chỉ có một cái Pokemon trung tâm. Ở mỗi một cái đối chiến phương tiện phụ cận đều là gặp có một nhà Pokemon trung tâm tồn tại. Muốn làm sao tới nói cái này khiêu chiến nơi đây? Đúng rồi, người có thể mang khiêu chiến nơi tưởng tượng làm một cái loại nhỏ đại lục. Bởi vì hắn là cùng Sino địa phân chia ra. Bác sĩ Nanakamado hít sâu một hơi. Nói rằng, PS, đột nhiên có mạng, liền mau mau phát tới. Như thế điểm chương mới. Ta đều thật không tiện muốn cái gì. Hơi nhỏ xấu hổ. Ây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.